Chứ quý vị đừng có nghe Phật bảo mình nhìn lại mình, xét lại mình, đừng có dòm ngó người khác, gần tưởng như vậy Phật dạy cho một ích kỷ quá, chứ không phải vậy đâu. Bởi vì chúng ta mang cái bệnh mà gọi là trầm kha lâu đời khó trị, là cái bệnh thấy lỗi người mà quên lỗi mình. Cái bệnh đó là cái bệnh nó là na y nhất. Cho nên Đức Phật ngài phải dùng một phương thuốc mạnh, tức là ngài bảo phải nhìn lên mình, ngó là mình thôi, đừng có dòm người ta nữa. Thì nếu quý vị nào mà y theo cái phương thuốc của Phật dạy đây mà đem mà uống á, tức là đem áp dụng trong thanh tâm hàng ngày, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích vô cùng. Đó là một là tránh hết tất cả phiền não, hai là mình không có giúp được cái tâm ngã mà khinh khi đó, không dám khinh ai, không dám chê ai, bởi vì đâu có thấy ai xấu mà dám khinh chê. Sở dĩ mà mình coi người đó không ra gì là tại mình thấy họ xấu họ dở. Chứ nếu mà mình không thấy họ xấu họ dở là mình không bao giờ dám khinh họ. Cho nên cái đó là một cái phương pháp để mà trừ hết những cái tâm xấu xa nơi mình, và cũng là một phương pháp làm chúng ta tiến bộ đúng với tinh thần tự giác tự ngộ của đạo Phật. Đó là cái câu kinh thứ 50. Bây giờ đến câu kinh thứ 51. Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi. Thì qua bài kinh này chúng ta thấy rõ Đức Phật nói rằng chỉ dụ như các cái thứ hoa có được cái màu sắc tươi đẹp hoặc là xanh vàng tím đỏ, thấy coi cái màu sắc nó đẹp nhưng mà trong đó nó không có cái hương thơm. Thì cũng như vậy, cái người nào miệng thì chỉ nói những cái lành, nói điều này lành, điều kia phải, điều nọ tốt, nói toàn điều lành điều phải, mà họ không làm điều lành điều phải, thì người đó chẳng khác nào như hoa có sắc mà không có hương. Thì như vậy họ phải là tốt hay là xấu? Thưa quý vị, cái người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành, người đó tốt hay xấu? Theo quý vị chết thấy tốt hay xấu? Nếu mà nói người đó xấu thì cũng là khắc khe, như vậy thì cũng khắc khe. Tức là biết ra tuy rằng họ không làm điều lành nhưng mà miệng họ biết nói điều lành cũng là tốt lắm rồi, phải không? Chứ còn nếu họ không làm lành mà miệng họ nói dữ nữa thì cái đó mới thực là xấu. Chứ nếu họ không làm lành mà miệng họ còn biết nói tốt, nói lành đó, thì cũng là tốt. Thì chẳng khác nào cái bông, tuy nó không có hương nhưng có sắc, ví dụ như bông dế này chẳng hạn, thì coi cũng đẹp đẹp hết, phải không? Nhưng mà chứ đâu phải đến đổ bỏ, đâu phải như là những cọng rác hay những thứ đồ bỏ. Thì như vậy để biết rằng tuy họ chưa làm được điều lành mà họ biết nói điều lành cũng là cái đáng khen, nhưng mà chưa phải là toàn vẹn. Vì vậy cho nên đến câu thứ hai, đến câu thứ 52 Phật dạy thêm: như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt. Đó, thì qua câu thứ 52 này Đức Phật mới chỉ cho cái chỗ toàn vẹn, nghĩa là mình vừa nói được những điều lành mà chính mình cũng thực hành được những điều lành, thì như vậy đó chẳng khác nào như thứ hoa đẹp vừa có sắc mà lại vừa có hương, thì ai cũng quý ai cũng mến. Thì người ở đời hay là người Phật tử mà biết nói điều lành, biết làm điều lành, thì người đó sẽ được kết quả như ý, tức là sẽ như nguyện của mình, muốn nguyện cái gì thì có thể thành tựu được. Đó là cái điều mà rất là toàn vẹn. Đến câu thứ 53: như từ đóng hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nó thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Đây Đức Phật dùng một cái hình ảnh cụ thể là một đống hoa, như chúng ta đi ra chợ mua một rổ hoa lài, rồi chúng ta đổ một đống, thì một đống hoa đó rồi chúng ta nếu sâu lại thì sâu có thể 5 tràng, 10 tràng để mà cúng Phật. Thì như vậy đống hoa đó nó có đủ khả năng để làm nhiều tràn qua, thì nơi thân chúng ta cũng vậy. Nơi thân này nó đủ khả năng để tạo nên nhiều việc thiện, nhưng mà nhiều người họ không hiểu. Rồi có nhiều người họ bi quan chính nơi thân họ, mà họ lại đi quỷ hoại đi, để đi tiêu diệt đi, thì cái đó là chẳng khác nào như cái người mà được của quý mà đi đập đi phá vậy. Nó rất là vô ích. Thì ở đây nó chính nơi thân mình làm được nhiều việc thiện, thì ở trong đây quý vị sẽ có nhiều người thắc mắc. Nó tỉ dụ như quý vị mà giàu có, nhiều tiền nhiều bạc, hoặc là có thế lực, thì mới nói mới dạy người ta được, mới làm được những điều lành. Hô cái gì có cái nấy, muốn cái gì làm được cái nấy, thì làm được nhiều điều lành. Còn tỉ dụ như mình nghèo, thân trơ trọi, sớm lo bữa sáng và chiều, tối lo bữa chiều, cứ như vậy lo sớm lo chiều ngày qua ngày, không có thì giờ đâu mà làm lành làm thiện. Thì như vậy nơi thân này họ làm sao có thể tạo được nhiều điều thiện được. Thì như vậy đó, sẽ có một ít người ở trong một hoàn cảnh mà bẩn chặt, thiếu thốn, thì họ sẽ có những cái tâm niệm mà e rằng Phật nói không đúng chăng. Người ta có tiền, có phương tiện, thì nơi thân họ mới tạo được nhiều điều lành. Còn nếu mình nghèo, mình gặp không có phương tiện, thì làm sao nơi thân này mà tạo được nhiều điều lành. Thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy. Chúng ta đừng quan niệm điều lành phải là xuất bạc triệu ra làm những cái gì rất to tát mới gọi là điều lành. Mà điều lành của nhà Phật nói nó rất là giản dị, vừa nghĩ thấy người ta khổ, vừa khởi lòng thương, cũng là một tâm niệm lành, phải không? Đó là mình không có tiền cho, không có cái gì giúp được họ, mà mình thấy họ khổ, mình biết thương họ, cũng là một quan niệm lành, một ý niệm lành. Thì như vậy người nào không có quyền làm việc đó, việc đó có tốn hao gì đâu, chứ phải không? Rồi đó là tôi nói tâm niệm, khởi một tâm niệm thiện đối với những người đau khổ thì cũng đó là một việc làm rồi. Hoặc giả mình thấy một con kiến rơi dưới nước mà lấy tay mà nhấc nó lên cũng là một việc làm. Thì như vậy việc làm nó dễ làm quá mà, phải không? Có ai có tốn hao gì, phải nhiều công nhiều của gì? Hoặc giả tất cả những trường hợp ai có những cái chuyện gì khó khổ mà nơi thân mình có thể giúp được họ cái gì mình giúp, thì cái đó nghĩ rằng ai cũng có thể làm được. Cho nên nói rằng bất cứ một hành động nào dù nhỏ thế mấy đi nữa, mà với một lòng lành mình làm hay là một tâm niệm thiện mà làm thì đều là việc tốt hết, đều là việc lành hết. Chứ không phải đợi mình làm việc thực là to tát mới gọi là việc lành. Bởi vì quan niệm người đời ai cũng nghĩ rằng làm cái gì cho việc lớn, việc to tát mới gọi là việc thiện. Còn chuyện nhỏ nhỏ không phải việc thiện. Ví dụ như có người ta bị tai nạn, mình cứu họ được cho họ sống lại thì mới gọi là việc thiện. Còn thấy một kiến rớt dưới nước thì thật kệ mặt nó nhỏ xíu mà không đáng kể. Thành ra nghĩa là cái việc cứu người ta không được là thôi. Còn những chuyện nhỏ nhỏ đó mình không bao giờ nghĩ, không bao giờ làm. Rồi mình cứ than phiền rằng tôi đâu có khả năng mà làm việc thiện. Thì đó là mình là người chưa biết làm việc thiện. Thành ra làm việc thiện thì bất cứ một cái gì, một chúng sanh nào mà đau khổ, dầu cho một đứa bé nó lạc đường nó khóc, mình biết dỗ nó mà đưa nó tới nhà, cái đó cũng là việc thiện. Thì cái đó thấy không tốn hao gì bao nhiêu hết, chỉ chút công thôi. Vì vậy cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng mình làm việc thiện là phải việc to tát. Thì nếu hiểu như vậy thì quý vị thấy nơi tâm mình có một nghĩ lành đối với người đau khổ cũng đó là việc thiện. Miệng mình biết an ủi những người khổ não đó cũng là việc thiện. Tay chân mình làm giúp được những gì cho họ bớt đau khổ đó cũng là việc thiện. Thì ai lại không có những phương tiện đó, ai không có tâm niệm, ai không có miệng, ai không có hành động bằng tay chân? Thì như vậy nếu có thì tất nhiên đều làm được điều thiện hết. Vì vậy mà Đức Phật nói từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Thì như vậy không chối cãi rằng chúng ta không có khả năng làm việc thiện, chỉ vì chúng ta muốn từ chối việc thiện thôi. chứ còn ai cũng có thể làm được việc thiện hết. Nghĩa là mình có tiền thì giúp bằng tiền, mình không có tiền thì giúp bằng lời nói. Người có khả năng phương tiện khác họ giúp bằng phương tiện của họ, mình không có thì mình giúp bằng phương tiện tài chính của mình, thì cái đó không có hại gì hết. Tất cả cái lòng thương chân thật, tất cả những cái gì để an ủi giúp đỡ người đau khổ đều là việc thiện hết. Cho tới tôi nói một cái rất gần, ví dụ giờ quý vị đi nghe kinh mà người khác họ chưa biết hiểu đạo lý, mình khuyên họ đi nghe kinh, cái đó là việc thiện không? Mà cái đó quý vị có tốn nhiều tiền không? Đâu tốn gì phải đâu, chỉ là một cái lời nhắc nhở, khuyên nhắc họ như thôi. Thì như vậy tất cả cái đó đều là cái thiện hết. Thì quý vị nhớ kỹ, thành ra cái việc thiện nó không có lựa là phải hết sức và nhiều công nhiều sức mới là thiện, mà cái thiện chính là những cái gì mà để đưa người ta tới điều lành, cái gì làm cho ta hết đau khổ thì cái đó là cái thiện. Đến bài kinh thứ 54, mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa thiên đàng, hoa đa già la hay hoa mạc lị, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. Thì quý vị thấy, dù cho cái hương thơm của các thứ hoa, nhưng nó cũng chỉ là gió chiều nào đó nhả hương theo chiều ấy thôi, chứ nó không có cái khả năng mà lan khắp tất cả. Nhưng mà với con người thực là đức hạnh chân chính, thì tuy họ ở nơi nào thì các chỗ khác người ta cũng đều có thể biết được họ. Thì như vậy cái mùi hương đạo đức mới là một cái mùi hương chân thật. Cái mùi hương đó mới là cái mùi hương mà nó tỏa ra khắp cả muôn phương. Chứ còn tất cả những cái mùi thơm khác nó chỉ ở trong giới hạn nào thôi. Vì vậy cho nên trong nhà Phật luôn luôn chú trọng tới cái mùi hương đức hạnh nhiều hơn hết. Thì quý vị thấy như Chư Tăng, Chư Ni nhiều khi tới cái giờ tụng kinh hoặc là có những buổi lễ cầu nguyện gì đó thì thắp ba cái hương các vị nguyện, thì trong đó có những câu nguyện sau: giới hương, định hương, giữ huệ hương đó, hương bằng giới, hương bằng định, hương bằng trí huệ, rồi hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Đó là những cái thứ hương mà trong nhà Phật hết sức là chú trọng. Chứ còn cái hương từ cái hương thơm từ cái kinh nhang ra đó, cái đó là cái hương tầm thường, chưa có quan trọng. Cho nên người đạo Phật, người tu theo đạo Phật là chú trọng cái hương đức hạnh, cái hương của giới, của định, của trí tuệ, của giải thoát, thì cái hương đó mới thực trên thực là mùi hương. Còn cái hương của trần tục này thì nó tạm thôi, thoáng qua mũi chút rồi nó mất. Còn cái hương kia là cái hương thực là lâu dài, kiếp kiếp đời đời, nó làm cho mình thanh tịnh, làm cho mọi người đều được thanh tịnh. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật rất chú trọng nó. Mà ở đây bài kinh này Đức Phật ngài mới chỉ cho chúng ta thấy qua cái hình dáng những cái thứ hoa, những cái thứ hoa quý ở Ấn Độ như hoa thiên đàng, hoa đa già la, hoa mạc lệ là những thứ hoa mà thơm nhất ở Ấn Độ, mà Đức Phật nói rằng nó đều không có thể cái mùi thơm ba ngược gió được, mà chỉ có cái mùi thơm đức hạnh đó, thì cái mùi thơm đó nó mới bay đầy khắp muôn phương. Cho nên chúng ta ráng mà tu hành thì cái mùi thơm của tu hành đó mới là cái mùi thơm cao quý. Mà nói mùi thơm của tu hành đó, nhiều khi rồi quý vị cứ nghĩ mùi thơm đó phải trang sức bằng cái gì, thì thiệt ra cái quý đó, quý của cái mùi thơm đức hạnh nhiều khi nó không thơm gì hết mà vẫn quý. Tôi thí dụ như câu chuyện ở trong luật, nó hồi xưa có vị sa di ông tu hành, một vị tỳ kheo tu hành mặc y rất dơ bẩn, mà cái đức hạnh của ngài thiệt là thanh bạch. Cho nên mỗi khi mà ngài giặt y thì có những chư thiên hoặc là các vị thân thành lại rút nước uống Nhưng mà sự thật cái nước đó, quý vị tưởng tượng sạch hay dơ? Toàn là nước mồ hôi không, phải không? Nhưng mà sở dĩ người ta quý nó là tại vì cái đức hạnh của Ngài, phải không? Cái đức hạnh của Ngài quá cao, cho nên người ta quý. Còn có nhiều người, ví dụ như mình bây giờ, có nhiều người thì ướp dầu thơm này, dầu thơm kia giặt, chắc gì thiên thần họ có lại không muốn nước họ uống hay không? Chắc là nhiều khi mình tưởng là thơm mà các ngài là thấy thôi, chẳng hạn. Vì vậy cho nên cái thơm của chư thiên hoặc là thiên thần người ta nhìn á là cái thơm của đức hạnh, chứ không phải cái thơm mà theo cái lỗ mũi trần tục của mình do những cái mùi thơm của dầu của này kia đó, không phải vậy. Thì đó để biết rằng người sống ở trong hiện tại mà biết tu đức hạnh, đó là cái mùi thơm quý báu đầy khắp cả mọi nơi, dù cho cả trời cả người cũng đều là quý kính. Đến bài kinh thứ 55, hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạc tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả. Thì như vậy bài kinh 54 chúng ta hiểu, thì qua bài kinh 55 này cũng không có khác gì. Đến bài kinh 56, hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh xâm nhát tận chư thiên. Đó thì cái hương đức hạnh đó, cái hương đó mới xâm tột chư thiên lại, còn tất cả thứ hương khác thì không tột. Như khi nãy tôi nói, bởi vì người đức hạnh cho nên đến chư thiên cũng quý kính, còn tất cả những cái mùi thơm kia thì chỉ có ở trong thế gian trần tục này thôi, chứ còn đối với chư thiên, thiên thần người ta không có quý kính cái hương thế gian này. Bài số 57, người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Bài kinh này hơi khó hơn, tôi giải kỹ. Hay người nào thành tựu các giới hạnh, hàng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. Như vậy tức là bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là giới hạnh, điều kiện thứ hai là không buông lung, điều kiện thứ ba là chánh trí, điều kiện thứ tư là giải thoát. Người nào mà có đủ bốn điều kiện đó thì ác ma không thể dòm ngó được. Tại sao nó không dòm ngó được? Nó có mắt, nó có quyền dòm tất cả chứ, mà tại sao đối với người này nó lại không có quyền dòm, nó không có quyền dòm nó? Thì ở chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy. Như chúng ta hàng ngày, nếu mà chúng ta giữ giới, ví dụ như người cư sĩ tại gia mình thọ năm giới, sau khi thọ năm giới và giữ đúng năm giới thì như vậy tức là gọi là giới hạnh trong sạch. Và mình hàng ngày tâm niệm không buông lung, không buông lung bằng cách nào? Như khi nãy tôi nói đó, trong cái bài kinh trước, bài kinh số 50 đó, là hàng ngày mình biết kiểm điểm lại tâm niệm, hành động, ngôn ngữ của mình, luôn luôn là tự kiểm soát, không bao giờ mình để cho tâm niệm mình chạy ra, chạy theo ngoại cảnh, mà mình phải tự kiểm soát lấy mình, hạn chế nó ở trong những cái hành vi lành và những hành vi đạo đức. Thì như vậy đó, tức là mình không buông lung. Còn nếu mình để cho tâm niệm mình nó chạy theo ngũ dục của thế gian thì đó gọi là buông lung. Thì như vậy, trường hợp thứ nhất là giữ giới hạnh tâm sạch, trường hợp thứ hai là biết tự kiểm điểm lại tâm niệm hành động của mình, gọi đó là không buông lung. Điều kiện thứ ba là an trụ trong chánh trí. Chánh trí tức là cái trí chân chính. Mà cái trí gì là cái trí chân chính? Đây là Đức Phật Ngài muốn giảng trạch. Vì thường thường cái chữ trí thì người nào ở thế gian khôn ngoan, lanh lợi hơn kẻ khác thì nói người đó là người trí. Nhưng mà đối với đạo đức á, nó không phải vậy. Đạo đức, cái trí của đạo đức á, là cái trí biết cái nào là tà để chừa, cái nào là chánh để theo, cái nào ác bỏ, cái nào thiện mình làm, thì cái đó gọi là cái trí chân chính. Còn nếu mà mình có cái khôn ngoan để lừa biết người ta thì cái đó không gọi là trí, đối đạo Phật không gọi là trí, mà đó gọi là gian ngụy tà ác chứ không phải là trí. Thành chữ trí với nhà Phật là biết tà để mà mình không lạc, không lầm, biết chánh để mình đi theo, biết cái ác để chừa bỏ, biết cái thiện để thực hành, luôn luôn có cái trí thấy rõ ràng những điều đó, không có bị mờ mịt, thì như vậy gọi là cái trí chân chính, thì người đó gọi là người trí, chứ không phải là cái lanh lẹ khôn ngoan để rồi lừa bịp thiên hạ, thì cái đó không phải là trí đối với đạo Phật. Giải thoát, giải thoát nghĩa là không bị trói buộc, không bị người ta làm cho mình phải lăn lộn ở trong cái dòng danh lợi tài sắc vân vân. Hay nói một cái khác, đối với ngũ dục sáu trần thì mấy danh từ này tôi thường giảng quá, không có thể mà nhắc giải thích từng danh từ cho quý vị nghe hết. Nói gọn là đối với ngũ dục và sáu trần, mình không bị nó chi phối mình thì gọi đó là giải thoát. Giải thoát tức là không bị nó trói buộc, bởi không bị trói buộc cho nên mình được tự tại, tự do. Thì người như vậy, các cái loại ác ma nó không thể nào dòm ngó được, tức là nó không bao giờ dám mà mó đến người đó. Thì nói cái điều này nó có vẻ hơi siêu hình một chút, quý vị hơi khó tin. Sẵn tôi cũng nói với chị, như hôm qua tôi dịch một sự tích của một vị thiền sư, chính là ngài Tự Bảo thiền sư, mà trong đó tôi thấy nó phù hợp với chỗ này. Tôi nói cho quý vị nghe, ngài Tự Bảo thiền sư từ khi mà ngài xuất gia ngài tu, ngài giữ giới thực là thanh tịnh, mà gọi là tu theo hạnh đầu đà đó, nó là ngài khó nhọc mà luôn luôn như gìn giữ giới đức một cách chín chắn. Thì nó một hôm nọ ngài về ở cái núi dân cư, hôm đó ngài có cái duyên sự gì đó, ngài chống gậy xuống núi. Khi chống gậy xuống núi, ngài đi dọc đường, thì dọc có mấy cái chú lính đi, gọi là đi nạt đường đó, là ở sau thì có quan huyện quý ngồi xe ngựa, thành cho mấy chú lính đi trước nạt đường để cho dân tình họ tránh qua hai bên. Thì khi mấy chú lính đi ngang nạt đường là thấy ngài nó tránh qua một bên để xe huyện quý đi, thì ngài cũng riêu riếu là tránh qua phía bên tả, ngài đứng. Thì khi đó xe huyện quý có một con ngựa kéo đi, khi mà vừa đi ngang ngài, con ngựa sụm xuống nó lại, nó mệt mà nó không dám đi nữa. Thì lúc đó ngài nó đồ chút xanh mà cũng biết người nữa, thì ngài nói vậy cho ông huyện quý ổng biết đây là một vị hòa thượng đức hạnh, cho nên đi xuống, ông bước xuống xe, ông đảnh lễ, đảnh lễ xong chui rồi cái bước lên con ngựa mới đứng dậy kéo ông đi. Thì quý vị thấy đó là loài súc sanh mà người đức hạnh nó còn thấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nói một hôm ngài đang ở ngoài sanh chùa, thì có một số sanh thành tới làm kiệu, kiệu ngài đi, kiệu ngài đi quanh chùa, đi quanh chùa là ngài nói thôi các ngài trở về chỗ cũ, thì các ngài đó mới để ngài xuống rồi mỗi người đi trở về chỗ của họ. Thì như vậy thì quý vị thấy là chính sơn thành cũng là quý trọng, nó thấy kiệu ngài lên để mà đưa ngài đi quanh chùa. Thì đó là một vị thiền sư ở cặp đời Tống về thế kỷ thứ 10 theo lịch. Thì quý vị thấy như vậy đó, chính cái đức hạnh cái đó khiến cho chư thiên sơn thành đều là kính trọng. mà các ngài kính trọng thì ác ma làm gì dám dòm ngó. Đó. Còn mình mà sở dĩ mà nó dòm ngó rồi nó xâm chiếm mình vân vân á, là tại vì mình thiếu bốn điều kiện này, thiếu giới hạn, thiếu mình buông lung, và mình không có ở trong chánh trí, mình không tập tu giải thoát, cho nên ma nó cứ suối chuyện này, nó dục chuyện kia, nó làm cho mình điêu đứng. Đó là tại vì mình thiếu những điều kiện đó. Chứ nếu mình đủ những điều kiện đó thì thôi, nó ngó mình, nó ngó chứ không bao giờ nó làm gì được mình. Thì những cái điều đó là cái điều hết sức là rõ ràng. Nhưng mà tôi tin là quý vị cũng còn khó hiểu. Tôi dẫn theo một chuyện nữa, cũng như chuyện gọi là cũng như thiền sư đời đường, đó là đã lung trị thiền sư á. Chứ đã là đánh, lung là cái khám thờ, trị tức là ngã bể. Vị thiền sư đó nói hôm một hôm ngài đi ngang một cái làng đó có một cái miếu thờ thần, người ta gọi là thờ thần. Thì trong cái miếu đó có một cái khám, mà trong cái khám có một cái bà vị để tên vị thần đó, mà thần nó linh lắm, cho nên là trong xóm trong làng đó người thì làm heo, người làm gà cúng tế liên miên. Thì ngài đi ngang, ngài thấy như vậy, ngài nói đây là làm mê tín cho dân chúng, làm thương hại cho chúng sinh. Cho nên ngài mới đi thẳng vô trong miếu, ngài cầm cái gậy, thiền sư thì thường hay cầm gậy. Vô ngay cái miếu là lại chỗ cái bà vị, nhìn thấy cái khám để bà vị đó. Thế ngài cầm cái gậy, ngài gõ trên cái khám, ngài nói cái bà vị này là do đất, nước, gió, lửa bốn chất nó hợp thành, nó có cái gì thiệt mà bám vào đây để mà nhiễu hại dân chúng. Ngài nói vậy rồi ngài đập cái bể nát. Thì như vậy thì quý vị tưởng tượng rằng vị thần đó sẽ xử sự với ông sao? Theo mình thì chắc rằng ông nói về phải học máu, phải không? Nếu là đập dám đập một cái bài vị thờ thần mà. Nhưng mà nó ngược lại mất. Thì mấy hôm sau, một bữa nọ ngài cũng đi ngoài núi, thình lình có thấy một người ở trong sách gọi là thanh y á, là mặc đồ xanh mà có mũ đồ đàng hoàng quỳ ở trước mặt ngài. Thì ngài lấy lại hỏi ông là người gì mà quỳ đây. Nó bạch hòa thượng, con là người thọ ân hòa thượng, đến đây để con xin bái tạ hòa thượng để đền ơn. Nói ta làm ơn gì cho ngươi? Nó nhờ hòa thượng hôm đó con là một vị thành ở tại cái miếu đó, nhờ hòa thượng tới khai ngộ cho con. Tức là ngài vỡ, ngài nói rằng cái bài vị này là do đất, nước, gió, lửa hợp thành, mà tại sao mà bám vào đây để nhiễu hại dân chúng đó. Thì khi mà nói vậy, anh nhờ hòa thượng khai ngộ cho nên con tỉnh ngộ liền được bỏ cái thanh thành mà sanh được lên quả trời, cho nên về đây con để đảnh lễ đền ơn hòa thượng. Thì như vậy quý vị thấy nó ngược lại hết. Nó là mình tưởng rằng khi mà động tới đó là phải bị bắt, bị vớ, bị làm khổ, mà trái lại ngài đập mà người ta mang ơn. Đó là tại sao? Là tại vì cái đức hạnh của ngài, nghe do ngài nói một câu mà người ta tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì người ta không còn bám vào đó nữa, cho nên mới không còn bị ở trong cái dòng làm thần làm quỷ mà được thanh các quả trời. Thì ở đây nói như vậy để biết rằng cái đức hạnh là cái mà nó vượt lên trên các quỷ thần, không có bao giờ dám phá hại. Còn nếu mà mình không có đức hạnh mà mình muốn đừng có phá hại thì cái chuyện đó cũng khó. Cho nên người biết tu hành thì tức là chỉ trọng giới hạnh của mình, chỉ trọng cái sự tu hành chân chính, tức là không buông lung, và biết cố gắng trong cái chánh trí và quyết tâm được giải thoát, không có bị dính ở trong ngũ dục, thì người như vậy đó gọi là người chân chính. Chính như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ mới sinh ra hoa sen thanh khiết ngào ngạt làm đẹp ý mọi người, cũng thế chỉ từ nơi chốn phàm phu manh muội mới sản xuất những vị đệ tử bậc chánh giác đem trí tuệ soi sáng thế gian. Bài kinh này thì quý vị mới thấy cái hay và cái ý vị thâm sâu của đạo Phật. Đây Phật nói, như từ trong ống đóng bùn nhơ vứt bỏ mới sinh ra hoa sen thanh khiết ngào ngạt làm đẹp ý mọi người, thì quý vị thấy có bông sen nào mà mọc ở trên những đá cẩm thạch không? Chắc không bao giờ có. Nếu có đó là hoa sen giả, không phải hoa sen thiệt. Nếu hoa sen thiệt lúc nào cũng là mọc ở trong bùn, dù cho trong cái hồ mình xây đi nữa cũng phải để bùn nó mới mọc, chứ nếu không có bùn thì hoa sen không mọc. Thì hoa sen mọc chỉ là mọc ở trong bùn. Thì cũng như vậy, nghĩa là có những bậc chánh giác đem trí tuệ soi sáng thế gian chỉ có ở trong cái chỗ phàm phu manh muội này, chứ không phải là ở trên trời rớt xuống, hay là không phải ở đâu mà đem lại. Nghĩa là chính ngay ở trong cái số người mù mịt tối tăm xấu xa này biết tu biết chuyển thì liền trở thành người trí tuệ, người chánh giác, chứ không phải là nói rằng thôi ở thế gian là khó tu lắm, để chờ chừng nào lên trời hay đi đâu rồi chừng đó mình tu mới được. Đừng nghĩ như vậy. Chính ngay cái chỗ mà nhơ nhớp ô uế này là cái chỗ là mình tu rất là hay, rất là dễ. Nếu mình biết tỉnh biết giác thì chính ở đây mới là cái chỗ mà tu hành chân chính. Bây giờ tôi có thể nói thêm cho quý vị thấy, sở dĩ ý nghĩa này mà quý vị thấy đó, như quý vị nhìn lên bàn Phật, chúng ta thấy Phật ngồi ở đâu? Ngồi trên tòa sen, phải không? Phật phần nhiều á là chúng ta thấy Phật ngồi tòa sen. Mà sự thật nếu mà kể về lịch sử thì hồi Phật thành đạo Phật ngồi ở đâu? Ngồi với cội bồ đề mà rải bằng cỏ đó. Ngài ngồi với cội bồ đề mà cái bồ đoàn á, tức là cái chỗ mà Ngài ngồi đó, cái nệm Ngài ngồi đó, Ngài lấy cỏ Ngài lót, cắt cỏ Ngài lót Ngài ngồi. Thì bây giờ nếu mình là người đệ tử Phật, mình muốn hình dung lại cái tướng trạng Đức Phật ngồi trong khi thành đạo thì đúng á, thì mình phải sao? Cũng phải làm cái tòa bằng cỏ, vẽ cái tòa bằng cỏ Ngài ngồi. Thì như vậy đó là hình dung đúng. Mà tại sao ở trong chùa mình không chịu làm cái tòa bằng cỏ mà làm cái tòa bằng sen? Chưa có thấy lúc nào Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi tòa sen thuyết pháp, từ trong kinh Lăng Nghiêm mà có biết quá Phật. Còn nếu mà nói về cái hiện thân của Phật Thích Ca thì chưa có lúc nào thấy Ngài ngồi trên tòa sen. Quý vị thấy tâm sử có không? Mà sao giờ mình ngang nhiên mà làm vậy? Đó, nếu mà mình không có hiểu cái ý nghĩa này thì quý vị chắc rằng không bao giờ mình biết. Vì Phật chủ trương của đạo Phật á, là nói rằng như quý vị nào có tụng kinh Di Đà sẽ thấy trong kinh Di Đà nói đó, cái cõi này gọi là ngũ trược ác thế, nào kiết trược, kiến trược, phiền não, chúng sanh trược, phiền não trược, vân vân, là năm cái ô uế nó tràn trề. Mà chính năm cái ô uế tràn trề đó cho nên Đức Phật Thích Ca mới xuất hiện ở đây. Chứ nếu ở đây mà thanh tịnh như có cực lạc thì Phật không ra đây gì nữa đó. Thành ra vì cái chỗ ô uế đó, chúng sinh đang chìm đắm trong cái chỗ tối trong mù mịt đó, cho nên Phật mới ra đời để mà độ chúng sinh. Vì vậy cho nên Đức Phật ra đời ở trong cõi ta bà này chẳng khác nào như hoa sen mọc lên ở trong đống bùn. Thì hoa sen nó chỉ mọc ở trong đống bùn, cũng như Đức Phật Thích Ca chỉ ra đời trong cái cõi ô trượt. Cho nên cõi này gọi là quế độ, là ô trượt. Vì cõi ô trượt mà Đức Phật ra đời, Ngài ra đời Ngài không bị ô trượt, mà Ngài là thanh tịnh, là giải thoát, là trí tuệ. Cho nên tượng trưng Ngài luôn luôn là ngồi trên tòa sen. Chính ở trong cái ô uế mà Ngài được thanh tịnh, trong cái ô uế, trong chỗ tối tăm mà Ngài được sáng suốt, tức là giác ngộ, là trí tuệ. Cho nên người lễ tượng trưng Ngài bằng cách là ngồi trên tòa sen. Thì tòa sen đó nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là để diễn tả cái tinh thần cao khiết của Đức Phật. Ngài ở trong cái cõi ô trượt mà Ngài không bị ô trượt, ở trong chỗ tối tăm mà Ngài sáng suốt. Cho nên ví dụ như hoa sen ở trong bùn lầy mà không có nhơ nhốt và luôn luôn tỏa ra hương thơm. Đó là trường hợp của Đức Phật. Rồi trường hợp của chúng ta thì sao? Chúng ta thì cũng vậy. chúng ta có thể thành Phật được. Mà đừng mình cứ nhiều khi mình có mặc cảm, ôi thân này nó ô uế quá, nó xấu xa quá, nó phiền não nhiều quá, làm sao tu hành thành Phật nổi. Phật là tu nhiều đời nhiều kiếp, còn mình bây giờ ôi đủ thứ xấu, làm sao tu thành Phật. Đừng có mặc cảm như vậy, chính vì mình xấu cho nên mình mới chuyển mình tu. Nếu người nào ý thức được mình đang xấu, mình đang dở, mình đang là kẻ thấp thỏi hèn hạ, thì mình phải vươn lên, mình nỗ lực mình vươn lên á, thì đó là cái bước tiến của mình, thì đó là cái chuyển hướng từ cái dũng bùn phiền não mà mình nở ra một cái hoa sen chánh giác. Thì thành ra hoa sen chánh giác nó chỉ nở được ở trong cái đống bùn phiền não, chứ nếu mình hết phiền não thì còn tu chi nữa, thưa quý vị, phải không? Có người nào hết phiền não còn tu không? Nếu không phiền não đã thành Phật hết rồi, tu chi nữa. Thành ra mình sở dĩ phải tu là vì mình còn nhiều phiền não, mà ý thức được điều đó thì quý vị thấy ai cũng phải tu, vì chính chúng ta đang có nhiều phiền não, có nhiều cái xấu xa, cho nên chúng ta phải tu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng chỉ có những chúng sinh mê muội, manh muội, tức là tối tâm mê muội đó, mới sản xuất được những vị đệ tử bậc chánh giác đem trí tuệ soi sáng thế gian. Chỉ có những người manh muội đó mới sản xuất ra được những cái đệ tử của bậc chánh giác và đem trí tuệ soi sáng thế gian, chứ còn không phải ở trên trời hay ở nơi nào mà có những người tới soi sáng thế gian, mà chỉ ngay ở trong những cái người mê muội tối tâm như chúng ta mới có thể sản xuất ra được những người trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy thì chính chúng ta cũng là những hoa sen, phải không? Những hoa sen mà đều hoa sen này sao nó mới có cái ngó thôi, chưa khỏi bùn, hơn nữa là khỏi mặt nước, nó mới có cái ngó tí dưới á. Thì ông thẳng rồi, nếu mà biết dung dưỡng nó, đừng có ai mà ngắt, đừng ai nhổ, thì chắc từ từ nó sẽ nảy lần rồi nó khỏi bùn, rồi lần nó khỏi mặt nước, thì chừng đó nó cũng sẽ nở ra tròn trịa, rồi cũng có hương có sắc như ai vậy. Thì như vậy quý vị tin tưởng mình là những hoa sen, chứ đừng có tưởng là mình là những cái người bỏ, mình không phải là bùn đâu, mình là hoa sen chứ không phải bùn. Thành thử ra chúng ta và Đức Phật đều là từ cái cõi này mà tiến lên. Đức Phật ngài đã tiến trước cho nên ngài thành Phật, chúng ta sẽ tiến sau rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật. Chúng ta đều là những hoa sen thanh khiết ở trong những đống bùn nhơ. Chúng ta đừng có tự ti mặc cảm mà rồi không cố gắng đó. Thì như vậy chính cái bài kinh này để chỉ chúng ta thấy cái ý nghĩa người tu không phải người thuần tốt mới tu, mà chính mình thấy mình xấu cho nên mình mới tu, thấy mình xấu mình mới tu, đó là người biết tu. Chứ còn tôi tốt tôi tu, còn mấy người xấu thì tôi không được, đừng có nói như vậy, đó là ý niệm sai lầm. Chính vì xấu đó cho nên người ta mới tu, mà biết mình xấu rồi thì cái tu mới tiến, rồi sẽ tới thành Phật được. Đó là hết một phẩm qua, giờ tới cái phẩm ngu. Ở đây quý vị học cái phẩm này mới phân biệt ai là trí, ai là ngu. Bài kinh 60, đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận đối với kẻ ngu si, không minh đạt chánh pháp. Thì quý vị thấy, Đức Phật ngài mượn hai hình ảnh của kẻ mất ngủ, hình ảnh của kẻ đi đường mỏi mệt. Thì bây giờ, ví dụ như mình, hôm nào đó bị cái bệnh gì, đau đầu, đau óc gì đó, ngủ không được. Thì khi mà quý vị ngủ không được thì quý vị sẽ thấy đêm nó ngắn là dài. Khi mở cái mắt trao cháo là chờ lát nghe đồng hồ gõ, lát nghe đồng hồ gõ, trông cho tới sáng mà sao mà không chịu sáng. Thì như vậy, cái khổ của người mất ngủ, họ thấy đêm dài vô tận. Còn người bỏ hành mà mỏi mệt rồi á, mà ví dụ như mình ở đây đi qua Bà Rịa mà đi mới tới chừng khoảng Bến Dừa là đã mỏi chân muốn giả rồi, thì từ đó qua Bà Rịa nếu cũng bắt buộc phải đi bộ nữa thì mình thấy dài hơn ngắn. Thì đường từ đó mà bà Rịa mình thấy thực là dài, bởi vì chân mình thoải mái rồi, bước một bước nó đã khổ sở, hơn nữa là còn mấy chục cái số hay là còn mười mấy cái số. Vì vậy cho nên nghĩa là người mà đã mỏi mệt rồi thì thấy cái con đường mình sắp tới đó, nó dài đằng đẵng. Thì hai cái trạng thái khổ đau của người mất ngủ và của cả bộ hành mỏi mệt đó nó thế nào thì cũng như vậy. Cái người mà không minh đạt chánh pháp, minh đạt chánh pháp tức là minh là sáng, là rõ biết, đạt là thấu suốt, chánh pháp tức là cái pháp chân chính của Phật. Nếu người nào không rõ biết cái pháp chân chính của Phật thì người đó sẽ nối tiếp sự luân hồi đến vô tận đó. Mà người đó tức là kẻ ngu si. Như vậy cho nên nó là biết rằng người mà muốn được giải thoát là phải có giác ngộ. Nếu muốn giải thoát mà không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Cho nên nhiều người họ đặt câu hỏi, họ hỏi đạo Phật là đạo giác ngộ hay là đạo giải thoát, thì quý vị trả lời sao? Nếu người hiểu Phật pháp cho chính thì đạo Phật là đạo giác ngộ, nhưng mà giác ngộ là cái nhân mà giải thoát là cái quả. Bởi vì giác ngộ rồi cho nên mình mới không bị dính mắc tất cả những cái phiền lụy của trần tục, vì vậy mới được giải thoát. Còn nếu mà mình mê muội thì tất nhiên những cái điều ô nhiễm của trần tục nó làm cho mình phải chịu lăn lộn trong đó thì làm sao mà giải thoát được. Cho nên người mà muốn được giải thoát trước phải giác ngộ, còn nếu mà không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Nhưng mà trước hết tôi nên định nghĩa lại cái ngu si ở đây. Đức Phật nói nó khác hơn cái ngu si mà của thế gian nói. Thế gian nói thì thường thường thấy cái người nào mà không có biết chuyện này chuyện kia, dốt nát dại khờ hơn người ta đó, thì nói người đó là ngu si. Còn trong đạo Phật á, thì nói ngu si á, là dù cho kẻ đó khôn ngoan lanh lợi mấy đi nữa mà đối với sự đối chánh pháp của Phật không rành không hiểu, tức là không biết cái nào là cái luân hồi, cái nào là cái giải thoát, cái nào là cái chân chính, cái nào là cái tà vại. Nếu không biết như vậy thì đều gọi là người ngu si. Vì vậy cho nên người ngu si nghĩa là cái người mà đối với Phật pháp mình không rành rõ. Vì vậy cho nên đạo Phật dạy là người Phật tử chân chính sau khi quy y Phật rồi thì phải học hỏi chánh pháp đó. Nếu mình không học hỏi chánh pháp thì hỏi chứ mình quy y đạo Phật để làm gì? Quy y đạo Phật tức là mình đã đặt mình là con người tiến trên con đường giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ mà không hiểu Phật, chánh pháp của Phật thì làm sao giác ngộ được? Cho nên nếu gọi là người giác ngộ thì phải hiểu chánh pháp. Đây gọi là chỉ minh đạt chánh pháp. Còn nếu không hiểu chánh pháp thì làm sao mà mình giác ngộ? Mà không giác ngộ thì làm sao mình ra khỏi dòng luân hồi? Vì vậy cho nên đạo Phật là chủ trương giải thoát, nhưng mà muốn được giải thoát thì trước phải giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì trước phải minh đạt chánh pháp. Đó, đó là cái điều quan hệ. Vì vậy cho nên sự thật chúng ta là người Phật tử thì không có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu Phật pháp. Nếu không tìm hiểu tức là chúng ta cam chịu một đời ngu si để nối tiếp trong dòng luân hồi không cùng không tận. Còn nếu chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, chúng ta mới giảng trạch được cái nào là cái làm cho mình luân hồi, cái nào làm cho mình giải thoát. Biết được như vậy rồi mới sống đúng với tinh thần giải thoát thì mới loại trừ được cái luân hồi. Cho nên ngu si là gốc của sự luân hồi, mà giác ngộ là gốc của sự giải thoát. Mà giác ngộ tức là cái đầu tiên là minh đạt chánh pháp. Đó là cái chỗ chính yếu. Nên người tu mà muốn trở thành người trí thì Đức Phật dạy phải minh đạt chánh pháp. Vì vậy cho nên nói rằng ba cái huệ đó, văn huệ, tư huệ và tu huệ đó, thì cái văn huệ là cái nghe để hiểu chánh pháp, thì cái nghe đó là cái huệ đầu tiên. Rồi kế đó về, sau khi nghe mình về mình suy tư để mình xét lại lời Phật nói nó có đúng chân lý hay không, đó là qua cái tư huệ. Rồi mình biết đúng chân lý rồi mình áp dụng mình sống thì đó gọi là tu huệ. Thì đó là gọi là nhân văn tư tu mà người ta thành trí tuệ, tức là minh đạt về chánh pháp, thì người đó mới gọi là giác ngộ, mà giác ngộ mới là giải thoát. Chứ nếu mình học Phật, mình tu theo đạo Phật mà mình không hiểu, tức là không do văn huệ, tư huệ và tu huệ, thì làm gì mà minh đạt chánh pháp? Mà không minh đạt chánh pháp, tức là mình cam chịu trong trần luân hồi, là mình đi ngược lại với chủ trương đạo Phật, cho nên nó không chính là người Phật tử. Đến bài kinh số 61, không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội. Cái bài kinh này thì quý vị nghe nó có hơi lạ hay không? Đức Phật dạy